Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676, Bắc An Thành. Hư huyễn lấp lóe thế giới màn sáng lúc trước, Lâm Tiêu một thân một mình đi tới nơi đây, dò xét qua toàn bộ thái thương cảnh. Sau đó tam tộc sinh linh đã tiến vào chính quỹ, thế giới lại trở về và bình an ninh phát triển bên trong. Chỉ là lần này đại chiến tổn thất nặng nề, không biết khi nào thái thương cảnh mới có thể khôi phục năm xưa cảnh tượng. Hết thảy các thứ này đều không phải Lâm Tiêu hẳn quan tâm. Chuyện hắn đã làm xong, tiếp theo chỉ nhìn thái thương cảnh tự thân phát triển như thế nào, Lâm Tiêu cũng sẽ không lại làm nhúng tay. Đi về nâng nào, còn muốn nhìn thái thương cảnh tự quyết định. Đi tới hư huyễn màn sáng lúc trước, bên kia Càn La giới cũng tổ chức lên rồi đại quân, tựa hồ sẽ đối thái thương cảnh tiến hành chinh phạt. Trong đó dẫn đầu chính là Vệ Niệm Nhiên phụ thân. Đối với lần này, Lâm Tiêu không lo lắng chút nào, bọn họ là không có khả năng đánh vào đến. Từng trải qua trong lịch sử, so sánh đây càng cảnh tượng hoành tráng cũng đã có. Cấp thế giới động hư cường giả đều điên cuồng xuất thủ, muốn vào đây nô dịch thái thương cảnh, để cho thái thương cảnh ý chí bị Càn La giới ý chí cắn nuốt. Nhưng mà bọn họ cũng không có bất kỳ một lần thành công. Sự thật chứng minh, không được là không được, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Thái thương cảnh lại bại rơi xuống, cũng vẫn có như vậy chút nội tình. Lâm Tiêu liền đứng ở chỗ này lẳng lặng nhìn đến Vệ Niệm Nhiên phụ thân mang theo người tấn công hư huyễn màn sáng, một lần lại một lần, nhưng mà chỉ có thể khuấy động lên vô tận sóng gợn, nhưng không cách nào đem hư huyễn màn sáng phá toái. Ngươi liền tiếp tục ở nơi này đánh đi. Lâm Tiêu đổi một chỗ, xuyên qua hư huyễn màn sáng, sau đó biến mất, ly khai thái thương cảnh. Một cái to lớn quang minh thế giới xuất hiện, xuyên thấu qua hư huyễn màn sáng nhìn còn không chân thật, nhưng mà bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cũng rất chân thật. Càn La giới khí tức bàng bạc mênh mông, nếu như nói thái thương cảnh là một dòng sông nhỏ dòng suối mà nói, như vậy Càn La giới chính là biển khơi sóng cả, hoàn toàn không thể lẫn nhau tương đối. Đồng thời, ngoại trừ Càn La giới ra, còn có điểm điểm tinh thần răng đầy hư không. Những tinh thần này, hoặc là quang mang ảm đạm, hoặc là quang mang nóng rực, hoặc là u ám thâm thúy. Đây mỗi một viên tinh thần đều là một thế giới. Quang mang càng là nóng rực, đại biểu phía thế giới này càng là cường đại. Bất quá, cũng có ngoại lệ, đó chính là yêu ma hoành hành thế giới. Loại này thế giới cùng bình thường thế giới ngược lại, càng là hắc ám lạnh buốt thì càng cường đại khủng bố. Trừ chỗ đó ra, trong hư không còn có một vòng nhất quang minh mặt trời treo, chiếu sáng muôn vạn thế giới, quang mang hắt vô tận vị mặt. Ở cách mặt trời vô cùng xa địa phương, là một vầng trăng bỏ ra yếu ớt chi quang. Mặt trời, thái âm, đây cũng là hai cái thế giới. Hơn nữa còn là cao cấp nhất thế giới, là cái vũ trụ này căn bản, người thường thậm chí không cách nào ở phía trên sinh tồn. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu bước vào trước mắt quang minh hàng tỷ trượng thế giới. Càn La giới, chân đạp tại chắc chắn đại địa bên trên, Lâm Tiêu cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì áp chế. Hắn thể chất đặc biệt, có thể tùy ý hàng lâm bất kỳ thế giới nào, vô luận là nhân đạo thế giới, vẫn là thế giới yêu ma, hoặc là thần linh thế giới, hắn cũng sẽ không bị nguyện thế giới quy tắc áp chế, từ đó làm cho thực lực giảm xuống. Cái thế giới này, linh khí nồng hậu có thái thương cảnh gấp 10 lần. Đây chỉ là một ranh giới địa khu, nhưng mà, coi như là như thế, này mà nồng độ linh khí cũng có thể so với thái thương cảnh linh địa. Sinh hoạt tại loại này trong thế giới, coi như là một con heo, chỉ cần sống được quá lâu, cũng sẽ biến thành linh heo. tựa như cùng tại thiên giới, cho dù là một con heo, sống thêm 100 triệu năm, cũng có thể thoải mái thành tiên hỏi. Đây chính là hoàn cảnh mang đến ưu thế cự lớn. Vì sao cao đẳng thế giới xem thường bậc thấp thế giới? Nguyên nhân chính là ở đây, coi như là cao đẳng thế giới heo, đó cũng là không tầm thường cao đẳng heo. Người trước mặt đứng lại, đánh cướp, đem các ngươi tất cả mọi thứ giao ra. Rầm rầm, đao binh âm thanh vang dội, phía trước trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều người, mỗi cái cầm cương đao trong tay giao sắc, vẻ mặt hung hãn nhìn đến bị vây chặt trung tâm. Ngay cả những này tổ đoàn cướp bóc ra hỏa, kém nhất cũng là kim đan cảnh giới. Tại Thái Thương cảnh, kim đan cảnh giới tại Thái Châu nhỏ như vậy mà mới có thể tác quy tác phúc hưởng thụ cuộc sống. Mà tại Càn La giới, bọn họ còn phải đích thân ra tìm sinh hoạt, đi đây vết đao liếm máu sự tình. Chư vị bằng hữu, chúng ta là Bắc An thành người Bắc gia, mong rằng chư vị tạo thuận lợi. Một người trung niên người đứng dậy, chắp tay hướng về bốn phía nói ra, đồng thời mang ra thân phận của mình lai lịch. Suy, lớn tiếng giễu cợt truyền đến, một cái đầy mặt râu ria đại hán vượt ra khỏi mọi người. Người này ấy nguyên anh nhị trọng, khí tức quanh người cuồn cuộn. Bắc gia, hắc, lão tử cướp chính là Bắc gia. Nếu mà các ngươi không phải Bắc gia chi nhân, lão tử còn lười động thủ đây. Râu ria đại hán cười ha ha, chính là Bắc gia mới có mỡ, lẽ nào hắn sẽ rảnh rỗi đau bia xuất thủ đánh cướp một cái nghèo bức sao? Nghe được râu ria đại hán mà nói, Bắc gia người trung niên Bắc Duyên Khôn biến sắc. Đối phương đây đến có chuẩn bị, cố ý nhằm vào bọn họ a. Bắc Duyên Khôn trong mắt xuất hiện tí ti lo lắng. Bằng hữu, người bất quá nguyên anh cảnh giới, thật muốn cùng ta Bắc gia khó xử. Bắc Duyên Khôn trên thân khí thế bộc phát ra, bất ngờ cũng là nguyên anh cảnh giới. Râu ria đại hán cười lạnh một tiếng, ta chính là muốn cùng ngươi Bắc gia khó xử. Hoặc là giao ra tất cả tài vật cút đi, hoặc là ta giết các ngươi sau đó đoạt các ngươi toàn bộ tài vật. Râu ria đại hán cũng sẽ không bị uy hiếp, nếu dám ra tay, vậy khẳng định là đã sớm điều tra được rồi. Một cái nguyên anh cấp Bắc Duyên Khôn, còn dọa không được hắn, xem ra ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Bắc Duyên Khôn quát lạnh một tiếng, cho ta nhận lấy cái chết. Giết! Bắc Duyên Khôn dẫn đầu xuất thủ thẳng hướng râu ria đại hán. Bắc gia những người khác cũng cùng bọn cường đạo chạm tay. Ha ha, Bắc Duyên Khôn, người thằng ngu này, lão tử dám ra tay với ngươi, ngươi lẽ nào liền không biết tại sao không? Ầm ầm, hướng theo râu ria đại hán cười như điên, lại là hai bóng người bay dọn ra. Ba người đem Bắc Duyên Khôn bao bọc vây quanh. Là các ngươi, sau khi nhìn thấy xuất hiện hai người, Bắc Duyên Khôn sắc mặt biến đổi lớn, chính là chúng ta. Sau đó xuất hiện hai người tụ họp đến râu ria đại hán. Ba người đem Bắc Duyên Khôn bao bọc vây quanh. Bắc Duyên Khôn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Râu ria đại hán đắc ý cười nói, Bắc Duyên Khôn, nếu ngươi trực tiếp chạy trốn, chúng ta thật đúng là không làm gì được ngươi. Chỉ là ngươi vậy mà chủ động tấn công, đó chính là thật quá ngu xuẩn rồi. Bắc Duyên Khôn sắc mặt khó coi, hắn nhìn thấy chỉ có một râu ria đại hán, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chạy trốn sự tình, mà là phải đánh chết râu ria đại hán. Ai biết, đây dĩ nhiên là một cái bẫy, hắn chủ động tấn công ngược lại làm cho mình lâm vào khốn cảnh. Các ngươi thật phải làm như vậy? Bắc Duyên Khôn mặc kệ râu ria đại hán, căm tức nhìn về phía sau xuất hiện hai người. Hai người cười ha ha, Bắc Duyên Khôn, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ có thể bắt sống ngươi. Bắc An thành phụ cận tất cả mọi người đều biết rõ, ngươi là ông tổ nhà họ Bắc Bắc Lan coi trọng nhất cháu trai. Chúng ta nếu như giết ngươi, chúng ta cũng không có kết quả tốt,